Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, nở hoa. Canh thứ nhất, giá khu, Grit cùng Nidewi lần thứ ba chạm mặt, một nam một nữ, một đực một cái, vẫn chỉ là riêng phần mình xa xa nhìn đối phương một chút sau liền rời đi. Mặc dù là sinh sôi mùa. Nhưng Benji cảm thấy, mình khả năng làm bất quá cái kia nam súng. MLXG mặc dù mãng phu thành tính, nhưng mà Grip cái này anh hùng lại vô cùng kiêng kỵ tại song phương cách xa nhau còn xa thời điểm. Đi tiên cơ giao e truy người, nhất là truy vẫn là Nidewi. Vạn nhất bị Nidewi trái tay quy đến, không có chuyển vị Grip liền rất có thể đánh không lại Nidewi. Dù chỉ là một cái nho nhỏ kỹ năng cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng tranh tài kết quả. Không thể đi xuống, ta chỉ có thể từ tiến đi lên. Các ngươi tiên cơ, Thres đèn lồng cho ta. Benji thật sự là bất đắc dĩ. Từ giã khu ganh có chút không làm được. Griff phảng phất đã ở tại đường dưới. Kỳ thật Benji cũng biết, Griff cũng không phải là một mực tại dưới. Chỉ bất quá hắn đi địa phương khác soát giã thời điểm đường dưới đều có tầm mắt. Đợi đến tầm mắt biến mất thời điểm, Grip đã soát xong một luân hồi tới. Đây cơ hồ là không có khe hở ngậm nhận được đường dưới tầm mắt đứng không kỳ. Hết lần này tới lần khác Benji chơi lại là Nidewi. Cái này anh hùng quy đến người còn tốt. Quy không đến người. Tuyến bên trên lại không thể cho đến tiên cơ không gian là thật khó ganh. Quấn sau là phương thức tốt nhất. Tại trước mắt thế cục hạ nhưng lại không làm được. Ta thử một chút đi. Úp đầu có đau một chút. Bằng lượng máu không phải rất bình thường sung túc. Bằng không mà nói sớm liền lên. Mà lại buồn nôn nhất chính là hắn chỉ có thể kéo Soraka. Kéo Shiver không có ý nghĩa. Shiver e kỹ năng thuẫn. Mình còn có trị liệu, Soraka có sữa, còn có cái kiệt sức, tại người ta binh tuyến bên trong mở là tất nhiên đánh không lại. SKT cái này dao động là thật không qua muốn đánh, nhưng là không đánh lời đã không được. Soraka tại cấp 6 trước đó còn có vồ chết cơ hội. Cấp 6 về sau liền khó hơn, úp thao túng Thres bắt đầu ở binh tuyến chung quanh bồi hồi. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, xác đoàn đội trong giọng nói, bọn hắn Jungle có khả năng ở. Cái này Thres tẩu vị có chút vấn đề. Còn có Lucian, dám đi lên bù binh. Sử Sâm Minh cười ha hả nói, từ khi e kỹ năng tăng lên tới cấp 3 về sau, Lucian liền hoàn toàn bị không ở Soraka tổn thương. Đâm một chút chính là một đoạn HP. Hết lần này tới lần khác CD còn không tính dài. Ngẫu nhiên theo vào một phát hòa A cũng là để tay ngắn Lucian bị tùy ý khi dễ. Dưới loại tình huống này người Lucian thế mà muốn lên đến bổ đao. Bang diễn rất bình thường mịt mờ. Nhưng vẫn là bị Sử Xâm Minh cùng SMLZ bắt được một chút sơ hở. Cẩn thận một chút, SMLZ trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời. Hiu, Thres trên thân kim quang lấp lóe, trong nháy mắt kéo gần lại giữa song phương khoảng cách, đồng thời e kỹ năng lưỡi hái xoáy hung hăng quét qua. Đồng thời đèn lồng đang nháy hiện trước đó liền đã hướng về sau vung ra. Hiu, Soraka cơ hồ trong cùng một lúc giao ra tốc biến, đồng thời hướng bên hông tẩu vị tránh né rơi mất Thres quy kỹ năng. Hiện trường người xem kinh hô nổi lên bốn phía. Tiểu Minh bên này tốt phản ứng nhanh tốc độ. Búp bê cùng Miller vụng trộm vì Tiểu Minh bóp một cái mồ hôi lạnh. Đến cùng là tuổi trẻ tuyển thủ A. Tiểu Minh cái phản ứng này để cho ta loại này lão đầu cấp bậc nhân vật cảm thấy không bằng. Búp bê, cảm thán nói, không thể không nói, hôm nay xác đường dưới trạng thái thật có chút tốt. Không sai, ta cũng cảm thấy, bất quá trọng yếu nhất vẫn là ý thức đi. cái này dao động Tiểu Minh cùng lão tặc tựa hồ cũng trước đó có dự liệu được Therese sẽ tiến công. Nhất là Therese hướng về sau vung đèn lồng động tác hẳn là cho Tiểu Minh ngắn ngủi phản ứng cơ hội. Chấm chấm, a tay đi, úp lắc đầu, cái này dao động thật là đáng tiếc. Về phần lời mắng người, là bang nói, cái này dao động chưa bắt được Soraka. Đợt tiếp theo lại nghĩ bắt liền khó khăn. Soraka mặc dù dùng tốc biến, nhưng Therese cũng không có tránh. Chỉ cần Therese dám đi tới, Soraka hoàn toàn có thể một phát e kỹ năng nện ở Therese dưới chân phong. Tỏa căng đường đi tới, đồng thời lại quy giảm tốc cho mình hồi máu. Rất bình thường buồn nôn. Cùng lúc đó, Midlane Faker đột nhiên phát ra một tiếng thấp giọng hô. Ngay tại vừa mới, Fizz giao e kỹ năng thanh lý binh tuyến. Sau đó lại quy nhà mình cận chiến binh về tới an toàn vị trí. Nhưng Fizz nhìn qua tựa như là dự định bù một cái pháo xa. Tại mình e kỹ năng chưa làm lạnh hoàn tất đứng không Fizz đi tới. Faker nắm đúng thời cơ. Về cách tiến lên một bộ QAI đánh ra tiếp cận đủ số tổn thương. Dù cho là chủ V kép kỹ năng lớp lăng, một bộ này tổn thương xuống tới cũng là đem Fizz bạo điệu vượt qua nửa máu. Chỉ là Fizz theo sát phía sau đại chiêu lại làm cho Faker có chút không có quá nghĩ đến. Bắt cá thời gian đến rồi. Cá mập cắn lấy lớp lăng trên thân. Sau đó Fizz tốc biến cùng hòa A tiếp về kép kỹ có thể đánh ra lôi đình bộc phát. Faker giao mang đi kéo. Fizz lại không chút hoang mang theo ở phía sau đi tới. Lúc này hai người đều đang tính mà tính toán. Tại Faker trong tính toán, Fizz e hẳn là muốn tốt. Mà tại Lý Mục trong tính toán, Faker về kép kỹ năng còn kém 4 giây. Sao nhảy lên. Fizz thẳng tắp một cái đuôi vỗ tới trên người lớp lăng. Phối hợp cá mập bộc phát tổn thương khiến cho lớp lăng trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có 1/3 lượng máu. Nhưng lớp lăng về kép kỹ năng cũng lập tức sẽ làm lạnh hoàn tất. Lý Mục không có gấp dùng quy. Hắn phảng phất đang đợi cái gì. Lớp lăng phân thân đã bị đánh ra. Faker lúc này liền rất bình thường tao. Hắn điều khiển phân thần chuyển cái đầu hướng tháp phòng ngự hạ đi đến. Mình bản thể lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Sau đó Faker trơ mắt nhìn Fizz giống như quay đầu. Có hy vọng, Faker cảm thấy không khỏi vui mừng. Phản ứng của hắn phi thường cấp tốc. Cơ hồ không có lộ ra sơ hở gì. Nhưng để Faker không nghĩ tới chính là oanh, từ xa mà đến gần. Một viên trung cực bạo đạn âm vang từ lớp lăng trên phân thân nổ tung. Phân thân trong chớp mắt liền hóa thành hư vô. Faker biểu lộ cứng đờ. Cái này grip, thế mà tải mít lên. Đó chính là ngươi, Lý Mục tiếu tiếu. Quy khí có thể xuyên thấu lớp lăng thân thể. Lại a một chút, lúc này Fizz V kép kỹ năng vẫn là lấy tiếp tục tổn thương làm chủ loại kia. Cũng không phải là cải biến qua đi nhưng nặng chế phổ công một chút bộc phát. Bởi vậy hiện tại cũng là tại phóng thích quy kỹ năng trước đó trước kéo V kép. Mỗi một cái đều sẽ đối với địch nhân tạo thành xé rách hiệu quả. Tại một chút quy kỹ năng lại a một chút qua đi. Lợp lăng lượng máu triệt để biến tàn. Faker cực hạn V kép ra ngoài. Nhưng đổ máu hiệu quả lại làm cho hắn không trọn vẹn lượng máu tiếp tục hạ xuống. Phốp, First Blood, lơ lăng tử vong, Fizz một máu, oanh, hiện trường oanh động, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái này dao động Fizz nên tính là đơn giết. Grip R kỹ năng đập vào lớp lăng trên phân thân, cho nên lý luận tới nói, Grip không có đụng phải lớp lăng bản thể mảy may. Cũng chưa từng đối bản thể tạo thành qua dù là ném một cái rất tổn thương. Nhưng đang triệu hoán sư hẻm núi hệ thống phán định bên trong. Fizz lần này đánh giết vẫn là có grip trợ công. Cái này cũng không kỳ quái. Lợp lăng phân thân theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn chính xác bắc một chút. Nó mặc dù không có tổn thương. nhưng lại khả năng giúp đỡ bản thể ngăn trở kỹ năng. Tỷ như nữ cảnh sát đại chiêu, Grid đại chiêu, thậm chí ngay cả EZ đại chiêu phá qua phân thân lại rơi vào bản thể bên trên lúc, đều sẽ bị phán định vì xuyên thấu nhất danh địch phương anh hùng. Cho nên giảm tổn thương, EZ đại chiêu bị động, dễ chịu, không lớn còn hỗn cái trợ công, MLXG biểu thị tương đối vui vẻ. Cái này dao động hắn xác định Nidewi vị trí, có thể đi FT giã khu tứ ngược một đợt. Tương ứng còn lấy được một cái trợ công. Điểm ấy ưu thế có lẽ tại rank bên trong tính không được cái gì, nhưng ở trong trận đấu lại rất là trọng yếu. Dù sao ưu thế đều là từng giờ từng phút tích lũy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.